Ngạo Thế Đan Thần, chương 1488 Thiên Vực Chi Nổi. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường mở ra cái truyền tống trận kia về sau, trong nội tâm phàn nàn lấy khởi động chậm như vậy, ngay tại hắn không kiên nhẫn thời điểm, truyền tống trận bỗng nhiên bùng lên ra một hồi bạch quang, hắn vô ý thức nhắm mắt lại, mà khi hắn mở to mắt thời điểm, lại xem thấy mình bị vây xem, mà vây xem người của hắn, không khỏi là hắn quen thuộc cường giả. Lại để cho hắn rất là giật mình chính là, Hỏa Đế vậy mà cũng ở nơi đây, bất quá hắn trông thấy Hỏa Đế cái kia mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thần sắc trong nội tâm không biết vì cái gì đột nhiên ám thoải mái lên. Tuy nhiên Trầm Tường không có sử dụng dung mạo của mình, nhưng tất cả mọi người biết rõ hắn tựu là Trầm Tường, bởi vì chỉ có Thanh Long Đồ Ma Đao mới có. Thể mở ra trận pháp kia, nhất thời, vô số ánh mắt tràn ngập nồng đậm giết sạch lại để cho Trầm Tường cảm giác được chính mình giống như tùy thời bị những người này ánh mắt cắt thành mảnh vỡ như vậy. Trầm Tường sắc mặt rất khó nhìn, tuy nhiên hắn trong lòng có chút đắc ý có thể dùng truyền tống trận tiến đến, nhưng lại bị cực kỳ tàn ác vây xem. Hỏa Đế vốn là khẽ giật mình, sau đó vung lên cánh tay, một trường vỗ xuống đi, dĩ nhiên là một cái cực lớn hỏa diễm bàn tay, đúng là Hỏa Thần Điện tuyệt học Hỏa Vân Thần Trường. Trầm Tường trong nội tâm hoảng hốt, lập tức vận chuyển trong cơ thể sở hữu tất cả lực lượng tiến hành phòng ngự, cái kia dày đặc huyền vũ La Thiên Cháo, như cùng một cái cực lớn thủy cầu đem hắn bao vây lại. Cực lớn hỏa trường đè xuống, trong lòng mọi người không khỏi hít một hơi khí lạnh, bọn hắn biết rõ cái này Hỏa Đế bây giờ còn là trọng thương trạng thái, nhưng lại cường hãn vãi đờ, y, đặc biệt là mặt khác hóa thánh cảnh cường giả, bọn hắn cho là mình tại đây Hỏa Vân Thần Trường phía dưới, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có thể ngăn cản đấy, chỉ sợ chỉ có Hỏa Đế rồi. Nhưng là, Hỏa Vân Thần Trường va chạm vào cái kia bảo hộ truyền tống đài kết giới lúc nhưng trong nháy mắt tan rã, trông thấy một màn này, Trầm Tường nới lỏng một miệng lớn khí thiếu chút nữa sụi lơ tại mặt đất, vừa rồi cái loại cảm giác này, lại để cho hắn cảm thấy giống như muốn chết mất đồng dạng. Ha ha, Hỏa Đế nha Hỏa Đế, ngươi thế nhưng mà duy nhất còn xuất hiện tại mọi người trước mắt đế cấp nhân vật, ngươi nhìn xem ngươi bây giờ, đều cùng một đám cái gì ra hỏa hỗn. Lăn lộn, cùng một chỗ, ngươi, tại thật sự là càng hỗn. Lăn lộn, càng chênh lệch khó trách cùng băng đế liên thủ, đều bị thập thiên đại đế đánh thành cầu. Trầm Tường biết rõ kết giới kia rất lợi hại, sau đó không kiêng nể gì cả mà chào phúng Hỏa Đế. Hỏa Đế trong nội tâm tuy nhiên phẫn nộ, nhưng mặt ngoài lại rất lạnh nhạt, hắn biết rõ Trầm Tường tại cố ý chọc giận hắn. Đúng rồi, các ngươi chạy tới thiên vực làm gì? Ngươi có thể là thông qua bất quy tắc thủ đoạn tiến đến, coi chừng lọt vào trừng phạt A Hát. Ta lúc tiến vào cái chỗ kia tựu tràn ngập rất nhiều chữ cổ thuyết phục qua bất quy tắc phương thức tiến vào người của thiên vực đều khiến cho rất thảm. Trầm Tường cười ha ha lấy, đây đều là hắn nói lung tung đấy. Hắn nhìn thoáng qua những, này vây xem người của hắn, người quen là không ít nhưng cùng hắn quan hệ tốt cũng chỉ có. Băng Long Nhất Mạch mấy cái, Long Tuệ San cùng thần bí kia thái thượng trưởng lão đều đến rồi, lần trước cùng bọn họ tiến vào ta thần điện lão Băng Long cũng không có tới. Sau đó tựu là Hoàng Cẩm Thiên cùng đại sư huynh của hắn tiểu sư muội. Phượng Hoàng Vương cùng Phượng Hoàng Công Chúa đương nhiên cũng ở nơi đây, đối với Trầm Tường có thể đi vào nơi này, bọn hắn cũng không có quá lớn phản cảm, chỉ là có chút cảm khái Trầm Tường bổn sự. Hỏa Đế sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng rất không thoải mái, nàng tìm kiếm nghĩ cách ngăn cản Trầm Tường tiến đến, nhưng Trầm Tường hay. Vẫn, là đến rồi, mà bọn hắn nhưng lại phí hết sức của chín châu hai hổ mới mở ra một cánh cửa, hao phí đại lượng tiên tinh có thể Trầm Tường tiến đến nhưng thật giống như không cần tốn nhiều sức. Tất cả mọi người rất ngạc, nhìn, hắn là làm sao tìm được đến một cái khác truyền tống trận đấy, rất nhiều người đều lập tức liên tưởng đến cái kia Thanh Long Đồ Ma Đao cho rằng đây là bên trong che giấu bí mật. Trầm Tường xếp bằng ở cái truyền tống trận kia lên, Thanh Long Đồ Ma Đao tựu để ở một bên, hắn cười nói, các ngươi nhanh lên đi tìm bảo nha, chằm chằm vào ta làm gì. Hoàng Cẩm Thiên đột nhiên có chút hối hận, bởi vì hắn đi theo đám người này hạn chế nhiều lắm, nếu như đi theo Trầm Tường lời mà nói, hắn đùa nghịch ám chiêu tựu thuận tiện nhiều hơn. Trước khi đã nói rồi đấy, mọi người tất cả đi tất cả đấy, chú ý nguy hiểm là được rồi, hơn nữa không thể ở chỗ này phát sinh xung đột nếu không tương đương với trái với chúng ta trước khi ước định. Hỏa Đế nghiêm túc nói, nếu là có người công kích chúng ta đây, chúng ta bây giờ, hẳn là một cái liên minh, có lẽ có nạn cùng chịu. Thiên Kiếm Thành Cường giả nói ra, nhìn Trầm Tường. Hỏa Đế âm thanh lạnh lùng nói, dựa theo trước khi ước định, chỉ cần lọt vào công kích minh hữu tựu có nghĩa vụ xuất thủ tương trợ, nếu không cũng là trái với ước định, muốn lọt vào vây công đấy. Nói như vậy ta công kích các ngươi cũng bị các ngươi quần ẩu, các ngươi công kích ta lại đánh rắm không có, mà ta phản kháng lời mà nói cũng đồng dạng bị quần ẩu, đúng không? Trầm Tường cười nói, ngươi sợ mà nói, có thể trốn ở bên trong không đi ra đấy. Một gã lão giả hừ lạnh nói, tiến đến tựu là vi tầm bảo đấy, tuy nhiên đến rồi một cái khách không mời mà đến, hơn nữa là tại đây rất nhiều người cưu địch cũng là rất nhiều người đều muốn cướp đoạt đối tượng, bất quá mọi người có thể thời khắc. Theo dõi hắn, bọn hắn phải nắm chặt thời gian thăm dò cái này thần bí thánh chi thiên vực. Không bao lâu nữa, người tựu đi hết nhưng trầm tường vẫn chưa ra khỏi kết giới kia. Bên ngoài thần lực cùng thần thức đều không thể thẩm thấu tiến đến, cho nên muốn cùng hắn truyền âm người cũng không có biện pháp, bất quá hắn và Long Tuyết Di thần lực lại có thể xuyên thấu đi ra ngoài. Bọn này ngu ngốc thật sự tách ra, tại đây thật sự rất nguy hiểm, bọn hắn chẳng lẽ cũng không biết ôm đoàn ư, có phải hoàng điểu tộc thông minh, đi theo hoa đế cùng một chỗ. Long Tuyết Di nói ra. Lôi đạo song tôn cũng đi theo hoa đế, muốn đối với bọn họ ra tay có khó khăn rồi, bất quá được rồi, ta tới nơi này cũng là vì tìm kiếm tăng thực lực lên đồ vật, chỉ mong sẽ không bạch đi một chuyến. Trầm tường các loại, đợi những người kia đều đi xa về. Sau, đi ra kết giới rồi, sau đó lại đi vào kết giới, chính hắn là có thể tự nhiên xuất nhập kết giới kia đấy. Cái này thiên vực đều là một loại nhan sắc, hơn nữa khắp nơi thánh linh chi khí đều đậm úp, muốn từ trong tìm ra bảo vật có lẽ rất khó a. Trầm tường đi một đoạn đường, hùng hùng hổ hổ nói, còn tưởng rằng khắp nơi trên đất là bảo đâu rồi, thiên vực cũng không gì hơn cái này, đọc truyện với uatui.net. Nhìn xem cái kia màu vàng kim nhạt bầu trời ngẫu nhiên bay xuống một hồi màu trắng bạc khí vụ, hắn hỏi, những cái kia màu trắng chính là cái gì? Không biết, không có bất kỳ sóng năng lượng động, chỉ là một loại đặc thù khí vụ a, Long Tuyết Di nói ra. Bỗng nhiên, một hồi cuồng gió thổi tới, vậy mà nhấc lên một mảng lớn cái loại này màu trắng bạc quang sương mù, sau đó chính là một tiếng kinh thiên thú. Giống bộc phát cái kia một tiếng gầm rú, phảng phất muốn xé rách vòm trời như vậy, rung động mà khiến người sợ hãi, chỉ là tiếng hô phát ra khí thế tựu lại để cho người cảm giác được bức người uy áp. Nghe thanh âm này, hẳn là một đầu rất lợi hại gia hỏa. Trầm tường chịu đựng lòng hiếu kỳ, không có hướng cái hướng kia đi đến. Tuy nhiên lợi hại, nhưng là có loại này lợi hại gia hỏa địa phương, thường thường sẽ có bảo vật. Long Tuyết Di nói ra, rất nhiều người đều sẽ đi qua a, bất quá ta có biến hóa chi thuật, cẩn thận một chút, có lẽ có thể che giấu. Trầm tường nghe được Long Tuyết Di nói như vậy, mất quay đầu lại, hướng cái kia âm thanh thú giống truyền đến phương hướng chạy đi. Tại hắn tiến đến trên đường, thú giống lần nữa truyền đến, đừng trước khi cái kia âm thanh càng thêm vang dội, giống như mang theo. Một loại phẫn nộ, hẳn là cùng tiến vào người nơi này loại đưa trước tay rồi. Cách chương.